Vũ thần chúa tể, chương 2762, chí cao tài quyết. Góc truyện audio.com. Này hình đài sương mù, nhuộm đầy thiên giới cường giả tiên huyết, giống như luyện ngục, tiểu tử, đây là ta tuyệt hình thiên chí bảo, thiên hình chi thạch, có thể chết ở bản tọa một chiêu này xuống, là ngươi hân hạnh, có lẽ ngươi còn không biết, ta này một tảng đá. Chính là từ viễn cổ thiên giới một tòa chân chính hình đài phía trên để lại. Phía trên lưu lại có năm đó chấp hình chém giết vô số cường giả tiên huyết. Có thể chết ở ta một chiêu này xuống. Người cuộc đời này không tiếc. Tam sinh hữu hạnh, tuyệt hình thiên từng bước một tiến về phía trước. Lớn tiếng nói, đây là hắn cuối cùng thần thông. Hình đài hàng lâm, ta là chấp pháp, hắn hết thảy công pháp. Đều là tới từ một cái di tích viễn cổ. Di tích viễn cổ đã từng là viễn cổ thiên giới một cái thiên giới pháp trường đao phủ lưu lại. Bị hắn lấy được, đồng thời cũng nhận được một khối này thiên giới hình đài thạch. Đây là hắn chí bảo. Không người biết, trong ẩn chứa viễn cổ thiên giới rất nhiều đại nhân vật bị hành hình lúc lưu lại ý niệm. Một khi thi triển, chân chính thiên thánh trung kỳ cường giả đều không cách nào ngăn cản. Huống chi tần trần như thế cái nho nhỏ nửa bước thiên thánh. Giờ này khắc này, hình đài thạch tỏa ra túc sát quang mang. Đem vùng thế giới này đều hóa thân trở thành thiên giới pháp trường. Mà tuyệt hình thiên còn lại là pháp trường trong đao phủ. Không thể địch nổi, hắn ngay từ đầu cùng tần trần khi đối chiến. Cũng không có muốn thi triển này một kiện bí bảo. Theo hắn, bất kể là thần cổ minh bảy đại phân minh chủ, vẫn là tần trần, đều không có tư cách đưa hắn thi triển ra cái này bí bảo. Đặc biệt đối phó tần trần như thế nửa bước thiên thánh vãn bối. Vận dụng hắn bí mật chí bảo. Cuối cùng sát chiếu, thật sự là quá mức. Tự tôn đều không cho phép hắn làm như thế. Thế nhưng hiện tại, hắn biết, nếu như không dùng tới hình đài thạch lực lượng, rất có thể, không cách nào chân chính liệp sát tần trần. Đối phương tuy là không phải là mình đối thủ, thế nhưng tùy thời đều có thể chạy trốn. Căn bản là không có cách đuổi theo. E là đối phương còn có kia loại không gian chí bảo. Tại hoang cổ chi đô địa, hoang cổ chi khí càng nồng nặc, bản thân qua lại, đều có một chút khó khăn. Có thể tần trần, trước đó chạy địa lúc, phảng phất như cá gặp nước, không có chút nào bị nghẹt trễ, để cho tuyệt hình thiên kiêng kỵ rất sâu. Sở dĩ, hắn hoàn toàn không cho tần trần chạy trốn cơ hội. Hình thiên lực, bao phủ vạn giới, tất cả lực lượng, từ đó phong tỏa thời không, hóa thành pháp trường, có thể trói lại đỉnh cấp đại nhân vật, để cho tần trần không thể trốn đi đâu được. Đến không thể đến, ô ô ô, vô số khí sơ xác tiêu điều bao phủ tới. Đem tần trần làm thành làm trái thiên quy tội phạm. Muốn trói buộc tại đây hình trên đài. Tần trần thân thể, vậy mà không cách nào động đậy lên. Cái gì? Tần trần kinh hãi. Hắn không ngờ rằng tuyệt hình thiên vẫn còn có như vậy bảo vật. Thiên giới viễn cổ pháp trường thạch. Này là đáng sợ đến bực nào? Viễn cổ thiên giới, xúc phạm luật trời thiên quy, bị áp lên pháp trường chém giết, đó cũng đều là đỉnh cấp đại nhân vật. Những đại nhân vật này đều nhuốm máu tại đây pháp trường trên đá. Bộc phát ra khí cơ, mặc dù không có vài năm trôi qua, y nguyên vô cùng đáng sợ. Tiểu tử, chớ phản kháng, coi như là thiên thánh trung kỳ cường giả tại bản tọa hình đài dưới đá. Cũng khó mà ngăn cản. Càng không cần phải nói là ngươi. Yên tâm. Giết ngươi. Ngươi bảo vật đều sẽ trở thành bản tọa bảo vật. Bản tọa sẽ đưa chúng nó phát dương quang đại. Tuyệt hình thiên huy động nhuốm máu hư vô chiến phủ. Hai mắt trợn tròn. Ù ù chém xuống. Vù vù. Mắt thấy tuyệt hình thiên pháp trường lực long trọng ở tần trần. Muốn đem hắn chém giết thời điểm. Đột nhiên. Tần trần trong thân thể, lôi đình chi lực như là đã bị khiêu khích một dạng. Đột nhiên bạo dũng ra, oanh két, trong hư không, nhất đạo diệt thế vậy hủy diệt lôi đình xuất hiện, mang theo kinh sợ ý tứ hàm xúc, phảng phất một cái thần long đã bị loài run dế khiêu khích. Ầm ầm bổ xuống dưới, rắc rắc, hình đài thạch chỗ diễn hóa pháp trường thế giới, vậy mà trong nháy mắt vỡ nát. Ngay sau đó, tuyệt hình thiên trong tay hình đài thạch run lẩy bẩy. Tại này lôi đình lực lượng khí cơ chấn nhiếp, phút chốc hóa thành một khối phổ thông đá. Không dám phóng xuất ra mảy may hình phạt khí tức. Cảm thụ được điểm này, lôi đình chi lực cũng theo đó trong nháy mắt biến mất. Phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Đó là cái gì lực lượng? Tài quyết chi lực, chẳng lẽ là nắm giữ thiên giới hình phạt? Chí cao tài quyết chi lực. Tuyệt hình thiên kinh hãi nhìn trong tay mình quy vi bình thường hình đài thạch. Đây chính là hắn theo di tích viễn cổ ở bên trong lấy được thiên giới pháp trường thạch. Dĩ nhiên cũng như thế yên lặng. Càng làm cho hắn hoảng sợ là trước kia lập lòe một cổ kinh khủng lôi đình khí cơ. Cùng hắn lấy được trong truyền thừa theo như lời tài quyết chi lực cực kỳ cùng loại. Tài quyết chi lực A. Nghe đồn là thiên giới chí cao vô thượng nhất lực lượng. Nắm giữ thiên giới hết thảy đại nhân vật sinh tử. Hắn lấy được chỉ là một gã viễn cổ thiên giới pháp trường đao phủ truyền thừa. Tại viễn cổ thiên giới, đao phủ tại hình phạt bộ môn. Đó là hèn mọn nhất chức nghiệp. Mỗi ngày nhiễm tiên huyết, bị coi như là không rõ. Là pháp trường trong nhất tầng một nhân vật. Mà viễn cổ thiên giới nắm giữ hình phạt, kinh khủng nhất chính là tài quyết chi lực. Chỉ có thiên giới nắm giữ hình phạt thần chủ, mới có lôi đình tài quyết. Mà trước đó đột nhiên xuất hiện một tia sét, lại cùng trong tin đồn viễn cổ thiên giới tài quyết chi lực cực kỳ cùng loại. Điều này sao có thể chứ? Một cái nho nhỏ nửa bước thiên thánh trên thân lại có tài quyết chi lực. Đây chính là liền thánh chủ đều không cách nào trưởng khống lực lượng. Không, không nhất định là tài quyết chi lực. Dù sao thiên giới đều đại pháp tắc bên trong. Lôi đình, bản thân liền đại biểu hình phạt. Thiên lôi, chính là đại diện thiên phạt. Có lẽ trước đó một đạo lôi đình, chỉ là một loại mang theo thiên lôi ý cảnh đặc thù lực lượng. Mới có thể để cho ta có cái loại này ảo giác. Tuyệt hình thiên trong tròng mắt đột nhiên nổ bắn ra kích động quang mang. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy hắn liền thật phát. Mặc kệ này lôi đình chi lực đến là lực lượng gì, đều không phải là phổ thông thiên giới lôi hệ quy tắc. Ẩn chứa liền hình đài thạch đều nguy cơ hình phạt khí tức. Nếu là có thể bị ta chiếm được, tuyệt hình thiên kích động thân thể đang run rẩy. Hắn nắm giữ chính là thiên hình thần thông. Nếu như nữa trưởng khống này nhất đạo đặc thù lôi đình lực lượng, tương lai tiền đồ, đem vô khả hạn lượng. Thiên thánh hậu kỳ, không, thậm chí thánh chủ cảnh giới, hắn cũng có thể đạt đến. Nhất định phải giết tiểu tử này. Tuyệt hình thiên huy động kinh khủng hư vô chiến phù, hướng tần trần bạo dũng tới. Kích động hưng phấn, càn khôn tạo hóa, nhất niệm vũ trụ, tần trần cảm thụ được thiên giới hình đài biến mất. Mặc dù không biết trong cơ thể mình lôi đình lực lượng vì cái gì đột nhiên bạo động một cái, nhưng trước tiên nắm lấy cơ hội, thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Thân thể lại lần nữa nhảy một cái, hướng huyệt động chỗ sâu bạo lướt đi. Tần trần ra sức thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Nồng đậm không gian lực lượng bao phủ. Thân hình hắn tại trong hư không không ngừng lập lòe. Tốc độ cực nhanh, thật nhanh chóng tốc độ. Tuyệt hình thiên lại lần nữa bị chấn động đến. Lần này tần trần tốc độ, vậy mà so với trước kia thời điểm lại thêm muốn mau hơn một chút. Dường như không gian kia chí bảo bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bảo vật. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu. Nguyệt phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.